Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Trùng phùng. Xa xa thuyền biển càng ngày càng gần. Hạ Thu 10 phần mừng rỡ, đứng ở bên bờ, mong mỏi cùng trông mong. Các ngươi xã trưởng làm sao vui vẻ như vậy? Lo thấy cảnh này, có chút tò mò hỏi. Bởi vì nơi đó có cái người rất trọng yếu. Sikurei cười lấy nói ra. Kia là xã trưởng coi trọng nhất người. Ồ, ây tới hào hứng. Tò mò nhìn phương xa. Thuyền biển chậm rãi tới gần. Dừng sát ở bên bờ. Vừa mới dừng lại. Thuyền bên cạnh một thân ảnh lập tức nhảy xuống. Hướng phía bên này băng băng mà tới. Tiểu Thu. Một cái ôn nhu nữ tiếng vang lên. Robin. Hạ Thu lập tức nhào tới. Đi vào Robin trước mặt. Cúi đầu. Robin thì ôm chặt lấy Hạ Thu miệng. Đem đầu của mình dán tại Hạ Thu miệng bên trên. Hạ Thu thì đem vòi nhô ra. Còn quấn Robin thân thể. 3 năm rưỡi không thấy. Hai người đều 10 phần tưởng niệm đối phương. Robin là mình cái thứ nhất giao lưu người. Mà lại ở chung được dài đến 2 năm dài đằng đẵng. Trong đó 1 năm rưỡi sớm chiều ở chung. Cùng nàng sau khi tách ra. Hạ Thu càng ngày càng tưởng niệm nàng. Mà lại mình chung quanh. Rốt cuộc không ai như nàng như vậy thông minh. Quan hệ của các ngươi thật đúng là tốt. Trên tàu biển vang lên một thanh âm. 3 đạo thân ảnh nhảy xuống dưới. Bên này trên tàu biển đám người cũng hạ thuyền. Nghênh đón đối phương. Cầm đầu thân ảnh cầm trong tay một cây ống sắt. Trên mặt mang một vòng tiếu dung. Hắc hắc, Tiểu Thu đã lâu không gặp. Câu A-la chắp tay sau lưng dẫm lên cao gót ủng ra. Hướng phía bên này đi tới. Cao lớn hách thì chậm rãi đi theo hướng bên này đi tới. Ngươi, nhìn thấy cầm đầu Sabo, ây nhịn không được đi lên. Nhìn chằm chằm hắn, hắn cảm thấy người đối diện hết sức quen thuộc. Nhất là trên đầu mũ, cùng Sabo giống nhau như đúc. Nhưng là Sabo qua đời, không có khả năng sống ở nơi này. Thật là giống như, ngươi là ây à. Sabo cười đưa tay ra, đối ây nói ra, ngươi tốt. Ta gọi Sabo, Sabo, ây thần sắc sững sờ, mãnh mà tiến lên một bước, nắm lấy 2 cánh tay của hắn, hỏi, người nói người gọi Sabo. Đúng a, Sabo không rõ ràng cho lắm nhìn đối phương. Thật là ngươi sao Sabo? Ta là ây a, ây nhìn xem Sabo, hốc mắt có chút hồng nhuận. Ây, Sabo méo một chút đầu, nhìn xem ây nói ra, chúng ta quen biết a. Ta xem qua ngươi tranh chân dung, cảm thấy rất quen thuộc. Ngươi, tên đầy đủ gọi là gì? Ây liền vội vàng hỏi. Tên đầy đủ, ta cũng không biết. Sabo gãi đầu một cái. Câu A-la nói ra, hắn là Long Tiên Sinh cứu. Cứu thời điểm liền mất trí nhớ. Chỉ có viết Sabo danh tự trang giấy. Cứu, Ây mong đợi hỏi. Ở đâu? Ở đâu? Tựa như là... Câu A-la khẽ nhíu mày, cách đó không xa hách nói ra, tại Vương quốc Goa phụ cận. Vương quốc Goa, ây nghe được cái tên này, bỗng nhiên lệ như suối trào, hé miệng, khóc lớn lên, quả nhiên là ngươi, ngươi. Sabo nhìn xem ây, thần sắc có chút không hiểu. Sabo, ây ôm lấy Sabo, gào khóc, ngươi còn sống, quá tốt rồi, các ngươi quen biết sao? Câu A-la nhẹ nhàng mà hỏi. Ta vẫn cảm thấy ây rất quen thuộc. Sabo cảm thụ được ây ôm cùng kia bao hàm lấy vui sướng cùng. Tưởng niệm thút thít, hốc mắt càng ngày càng đỏ. Chậm rãi nước mắt chảy xuống. Chuyện gì xảy ra? Sabo không biết mình vì sao rơi lệ. Chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng tưởng niệm cùng cao hứng. Chậm rãi có đồ vật gì trong đầu hiển hiện. Quá tốt rồi. Luffy biết Sabo còn sống, nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Ây khóc nói, Luffy, Ây, Sabo đọc một lần cái tên này. Lại thêm Ây truyền đến kịch liệt tình cảm, bỗng nhiên đờ ra tại chỗ. Luffy, Ây, Sabo lại thì thầm một lần, mà sau nói ra, ta giống như nhớ ra rồi một chút. Người nhớ lại sao? Ây chậm rãi đứng thẳng người, nhìn xem Sabo. Sabo nhìn xem ấy tấm kia khóc ròng ròng gương mặt. Tất cả ký ức tràn vào trong đầu. Là ngươi à ấy. Sabo lên tiếng khóc lớn lên. Ôm lấy ấy. Hắn có thể tưởng tượng đạt được. Mình rời đi. Ấy cùng Luffy là cỡ nào thương tâm. Càng là vô cùng tưởng niệm hai người. Sabo nhớ tới quá khứ. Hắn không có giống trong nguyên tắc như thế. Tại ấy tử vong về sau mới khôi phục ký ức. Không tiếp tục cùng ấy đã gặp mặt. Hai người ôm cùng một chỗ. Khóc mười phần thương tâm. Thấy cảnh này. Nami thở dài. Nói ra. Nguyên lai ấy cùng còn có cái huynh đệ. Thực sự là. Làm cho người hâm mộ hữu nghị a. Bon Curay ở một bên cảm động nói. Nhưng là lúc này. Sabo bên người Hách Nhãn tỉnh sáng lên. Hachi. Hách. Hachi liền vội vàng đi tới. Nhìn xem Hách nói ra. Hách tiền bối, người ở chỗ này, đã lâu không gặp a. Hách cười ha hả, các người quen biết sao? Vivi tò mò hỏi, Hachi nói ra, Hách tiền bối đã từng là chúng ta mặt trời băng hải tặc một viên, mà lại tại ngư nhân đường phố lớn lên, khi còn bé ta chỉ thấy qua hắn, chỉ bất quá tại ta cùng A Long gia nhập mặt trời băng hải tặc lúc, Hách tiền bối liền rời đi mặt trời băng hải tặc. Nghe nói gia nhập mà quân cách mạng. Ngươi là Hachi. Câu A-la nghe được hai người đối thoại. Nhìn về phía Hachi. Ngươi là. Hachi nhìn xem câu A-la. Thần sắc có chút ngoài ý muốn. Nhíu mày. Có chút quen mắt. Câu A-la. Ta là câu A-la à. Câu A-la mừng rỡ nói ra. Mặt trời băng hải tặc đã từng đã cứu ta. Lúc ấy ta mới 10 tuổi. Ngươi còn thường xuyên ngăn cản A-long khi dễ ta đây. Câu A-la, lại là ngươi. Hachi mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem câu A-la nói ra. Tiểu cô nương kia, vậy mà lớn đến từng này. Thật cao hứng đâu. Câu A-la tròng mắt đỏ hoe. Nhìn xem ngày xưa chừng cứu mình người. Nhưng là sau một khắc lại nhịn không được khóc lên. Nhưng là Fisher Tiger tiên sinh lại bởi vì ta. Hắn đưa ngươi sau khi trở về liền chết. Hachi nghĩ tới lúc đó tình cảnh, hết sức thống khổ, mà sau nói ra, ngay cả A Long cũng bị giết. Hachi nhẫn khóc không ngưng, câu A La lập tức tiến lên, ôm lấy Hachi, nói ra, không phải thương tâm, chúng ta còn sống. Hachi cũng vây quanh ở câu A La, ngửa đầu tận lực không để cho mình nước mắt lưu lại. Đây là có chuyện gì? Nami nhìn đến đây, há to miệng. Nói ra, làm sao đều biết đâu. Đây là nhận thân đại hội sao? Lo nhịn không được nhả rãnh. Robin cùng xã trưởng, Sabo cùng ấy, Hách câu A-la cùng Hachi, nghe được bọn hắn nói chuyện. Không thể không nói, thế giới này thật nhỏ a. Qua rất lâu, bọn hắn mới tách ra. Ấy nhìn xem Sabo, cười hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi không biết sao? Sabo tò mò hỏi, ấy nói ra, xã trưởng không có nói cho chúng ta biết lai lịch của các ngươi. Thân phận của chúng ta, quả thật có chút đặc thù. Sabo vừa cười vừa nói, nơi xa Hachi cũng nhìn xem câu A-la hỏi, Hách, ngươi bây giờ không có ở đây quân cách mạng sao? Các ngươi làm sao cùng một chỗ? Hách nói ra, ta như cũ tại quân cách mạng, yêu đọc sách quân cách mạng. Hachi nhìn về phía câu A-la. Câu A-la cười lấy nói ra. Ta cũng tại quân cách mạng. Không sai. Ta bị quân cách mạng Long Tiên sinh cứu. Sabo cười lấy nói ra. Hiện tại là quân cách mạng tham mưu trưởng. Ngươi tại quân cách mạng qua thế nào? Hạ Thu nhìn xem Robin hỏi. Rất không tệ. Robin cười lấy nói ra. Ta tìm tới chính mình giá trị. Vậy là tốt rồi. Hạ Thu điểm điểm đầu. Có thể nhìn thấy người mình quan tâm hạnh phúc. Cái này như vậy đủ rồi. Nhưng là ở phía xa. Vivi cùng Nami cùng lo mở to hai mắt nhìn. Quân cách mạng. Chúng ta muốn cùng quân cách mạng hợp tác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.